Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 626. Gian phu dâm phủ, canh tư, ngươi không cần nghỉ ngơi. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp chát liễu chát, vô cùng kinh ngạc hỏi, ta là một cái chiến thần, mà chiến thần là tuyệt đối không cần nghỉ ngơi. Hì hì, không nên hoài nghi lực chiến đấu của ta, bằng không, ngươi sẽ chịu đau khổ. Lý Vô Ngạo hết thảy chỉ nói, dứt lời, Lý Vô Ngạo còn vươn tay cánh tay, đem Độc Cô Nhạn chặn ngang ôm lấy, đón ánh trăng, đi hướng Độc Cô Nhạn giường lớn, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, cảm thụ được Lý Vô Ngạo thân truyền tới quen thuộc nồng nặc nam tử khí tức. Độc Cô Nhạn chỉ cảm thấy giờ khắc này, của nàng một trái tim, mê say cực kỳ. Vô Ngạo đệ, Độc Cô tỷ tỷ tuy là không có thể ăn được mới mẻ ngươi, thế nhưng, phán hai năm, rốt cục trông được đêm nay Độc Cô tỷ tỷ, trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng cùng kích động. Độc Cô Nhạn vươn sáng tỏ cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, xinh đẹp cười nói, xin cứ Vô Ngạo đệ thương tiếc, ân, nhất định phải điểm nhẹ. Độc Cô tỷ tỷ có thể không muốn bởi vì lần đầu tiên mà lưu vết thương gì, mời Độc Cô tỷ tỷ yên tâm, Vô Ngạo đệ sẽ rất ôn nhu xuống. Lý Vô Ngạo hì hì cười, đem Độc Cô Nhạn giày thốn điệu, cũng bỏ rơi giày của mình, sau đó đã đem Độc Cô Nhạn đẩy đà linh lung thân thể té nhào vào giường. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo giống như Độc Cô Nhạn gắt gao ôm nhau, cuồng nhiệt mà lẫn nhau hôn lên, còn lẫn nhau lôi xé đối phương đồ ngủ. Nhất khác, Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn hoàn toàn đều là trần như nhộng, thẳng thắn thành khẩn đối đãi, làm trăng sáng treo cao lúc, làm vạn lại câu tĩnh lúc. Độc Cô Nhạn trong phòng ngủ, bỗng nhiên truyền đến Độc Cô Nhạn một tiếng tiếng kêu đau. Ngay sau đó, liền lại bình tĩnh lại. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau đó, mới, chỉ có, lại lục tục vang lên Lý Vô Ngạo tiếng thở dốc cùng Độc Cô Nhạn sung sướng tiếng rên rỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, một luồng ôn hòa ánh mặt trời, xuyên thấu qua song xa, chiếu vào giường đệm chăn bên trong, ôm thật chặt vào cùng nhau Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn mặt. Bị này cổ ánh mặt trời một hồi kích thích, Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn liền hơi dương đôi mắt, yếu ớt hồ thực tỉnh lại, nhìn người trần chuồng mà ôm nhau, thân thể phương truyền đến trận trận khác thường, hai người đều là lộ ra vẻ mỉm cười. Vô Ngạo đệ, ta thật hạnh phúc. Độc Cô Nhạn ngọt cười, đem đầu của mình tựa vào Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực. Ta cũng là, Độc Cô tỷ tỷ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé ở Độc Cô Nhạn tuyết trắng hồn viên mỹ điện chi tỉ mỉ xoa xoa. Hừ, thái dương đều chiếu cái mông, các ngươi hai cái này gian phu dâm phụ còn nằm giường ôm ở cùng nhau không rời giường, có xấu hổ hay không người? Ngay vào lúc này, một tiếng kiều tiếng hừ truyền đến, cũng là cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, đi vào ăn mặc chỉnh tề Tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ cái này đại lão bà đến đây bắt kẻ thông dâm, Độc Cô Nhạn cái này tiểu thiếp lập tức lại càng hoảng sợ, ngượng ngùng không ngớt mà đẩy ra Lý Vô Ngạo, từ cái bàn cầm lấy chính mình cháo khâu, quần lót, hung y cùng váy liền áo, nhẹ nhàng mặc vào, mà Lý Vô Ngạo cũng là xấu hổ cười, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mà cầm cùng với chính mình y phục nhẹ nhàng xuyên. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn sẽ mặc mang chỉnh tề. Tiểu Vũ hừ một tiếng, chậm rãi đi đến, đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền chuyển hướng về phía Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn bị Tiểu Vũ thấy là đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi hơi thấp đầu. Độc Cô tỷ tỷ, ngươi cái này tiểu thiếp, đương đắc thật là tốt. cũng dám gạt ta đây cái chính quy lão bà ăn vùng. Hừ, Tiểu Vũ thở phì phì địa đạo, mở nổi lên đại lão bà tư thế, bắt đầu răn dậy bắt đầu làm sằng làm bậy tiểu thiếp độc cô nhạn tới. Tiểu Vũ muội muội, không, phu nhân, tiểu nhạn trước đó chưa kịp nhớ ngươi xin chỉ thị, còn xin ngươi thứ tội. Độc cô nhạn phi hồng lấy mặt cười, nhẹ giọng nói, ở tâm lý đây, độc cô nhạn thì là thầm mắng Lý Vô Ngạo cái này đem chính mình cùng hắn yêu đương vụng trộm tiết lộ cho Tiểu Vũ xú tiểu tử. Vậy ngươi nói, ngươi vì sao không có chuyện trước hết mời thị ta? Tiểu Vũ hơi hừ nói. Lúc này, Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác được, làm Lý Vô Ngạo đại lão bà, cũng thực không tồi. Ít nhất, giáo huấn bắt đầu kỳ tha tiểu thiếp thời điểm, có thể mở đủ uy phong. Tiểu Vũ lại bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Lý Vô Ngạo lão bà rất nhiều, chính hắn một đại lão bà đăng cao nhất hô, như vậy còn dư lại này nhóm tiểu lão bà, có phải hay không phải ứng với giả tập hợp? Thế nhưng, sau một lát, Tiểu Vũ đã đem cái ý niệm này bác bỏ, thực sự là không biết xấu hổ, dĩ nhiên vừa định cổ động Vô Ngạo đệ tìm càng nhiều lão bà. Đây không phải là rõ ràng cùng mình chia sẻ Vô Ngạo đệ sao? Ba cái năm có thể chia sẻ, sinh ra liền không dễ chơi, cái kia phải hơn bao lâu mới có thể luôn một lần a? Tiểu Vũ nghĩ như vậy nói, ân. Nếu như Lý Vô Ngạo biết Tiểu Vũ lúc này ý nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ lập tức tức điên không thể, bởi vì Tiểu Vũ là ở lo lắng, nữ nhân nhiều, không tiện đem Lý Vô Ngạo luân một lần, thật giống như đã đem Lý Vô Ngạo định nghĩa là nữ nhân đồ dùng giống nhau. Độc cô nhạn khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn phía Tiểu Vũ, có chút ngượng ngùng nói ra. Tiểu thiếp lúc đó là muốn mời thị đại lão bà ngươi. Chỉ là, lúc đó, đại lão bà ngươi tựa hồ rất là mệt mỏi. Đang ngủ, chấm ngoặc kép, trải qua độc cô nhạn nhắc nhở. Tiểu Vũ lúc này mới nhớ tới. Lúc đó, chính mình tựa hồ thật là đang ngủ. Lúc này, Tiểu Vũ một tấm tuyệt mỹ ngọc dung, lập tức trở nên phi hồng không gì sánh được đứng lên. Ngươi! Độc cô tỷ tỷ, ngươi còn nhìn thấy gì? Tiểu Vũ phi hồng lấy mặt cười nói rằng, ta còn thấy được, ngươi cưỡi ở Vô Ngạo đệ thân, ôm hắn, hai người các ngươi, vừa gọi vừa kêu lấy, chậm rãi ngã xuống giường, chấm ngoặc kép, độc cô nhạn nhẹ giọng nói, trong giọng nói, dần dần sinh ra chế giễu thần sắc tới, a, độc cô tỷ tỷ, ngươi thật là xấu. Cư nhiên từ đầu tới đuôi đều ở đây nhìn lén. Thấy độc cô nhạn thấy được mình và Lý Vô Ngạo hoan ái lúc cảm thấy khó xử dáng vẻ. Tiểu Vũ lập tức ngượng ngùng không ngớt. Mặt ngọc ngất hồng nàng. Lúc này nhảy dựng lên. Ôm một cô nhạn tiêm tế liễu eo. Động thủ động cước đứng lên. Hì hì, ai cho ngươi cùng Vô Ngạo đệ hoan ái thời điểm. Cửa phòng không có bị đóng kín đâu. Hơn nữa, thanh âm của ngươi kêu còn như vậy vang, phòng của ta lại khoảng cách phòng của ngươi gần như vậy. Ta nghe không đến mới là lạ chứ, ngươi cái này cô gái nhỏ, thực sự là thật là bản lãnh, cư nhiên giống như kỵ mã giống nhau cưỡi Vô Ngạo đệ. Chấm ngoặc kép, độc cô nhạn hì hì cười duyên đứng lên, ngươi, độc cô tỷ tỷ, ta nổi giận. Cái này muốn ở ngươi cái này thích dình coi hư tỷ tỷ thân hết giận. Tiểu Vũ xấu hổ mắng một tiếng. Sẽ thấy cũng không lo chính mình đại lão bà hình tượng. Ngược lại là đem độc cô nhạn đẩy tới giường. Kỵ ở người nàng. Quyền đấm cước đá. Hì hì. Đại lão bà. Tiểu Vũ muội muội. Ta cần phải phản kháng a hát. Độc cô nhạn cười duyên một tiếng. Liền hơi dùng lực một chút. Xoay người dựng lên, trái lại đem Tiểu Vũ đặt ở thân, cũng tỉ mỉ nện đập vào, là một tôn 10 vạn năm hồn thú nhu cốt mị thỏ. Trời sinh xương cốt tính dẻo dai cực mạnh Tiểu Vũ, tại sao có thể chịu thua? Kết quả là, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn cái này một cái đại lão bà một cái tiểu thiếp. Đang ở Độc Cô Nhạn giường, uốn người ấu đả đứng lên. Tình cảnh kia, thực sự rất cường tráng xem. Thấy Lý Vô Ngạo là xem thế là đủ rồi. Bởi vì, đến cuối cùng, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Đều lẫn nhau đem đối phương quần áo ngăn, cũng xé đối phương cháo vòng. Ngay sau đó, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn liền không hẹn mà cùng đình chỉ ấu đả động tác. Bắt đầu đường hoàng, nhận thức chân thực mà. Cẩn thận từng ly từng tí tương đối bắt đầu song phương bộ ngực lớn nhỏ đứng lên. Khi phát hiện, bộ ngực của mình vẫn như cũ so với Độc Cô Nhạn muốn nhỏ một chút thời điểm. Tiểu Vũ tuyệt mỹ mặt cười chi, không khỏi hiện ra một ghen tị và vẻ bất mãn. Bĩu môi, nói ra, ta làm sao vẫn so với ngươi tiểu. Ai biết, nghe Tiểu Vũ vừa nói như thế, Độc Cô Nhạn lập tức nổi giận, lông mày đào thụ nàng, hai tay chống nạnh, mắng, cô gái nhỏ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cùng Vô Ngạo đệ cùng một chỗ lén lén lút lút ăn nửa tháng. Chỉ thiếu chút nữa sắp có ta lớn, ngươi vẫn không biết sao? Ta nhưng là lớn hơn ngươi 7-8 tuổi. Ngươi nhìn lại, chúng ta bây giờ cao thấp chênh lệch, còn có lấy trước như vậy rõ ràng sao? Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.